Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, nhất chỉ. Hai càng, Thường Diệt Yêu nói hào khí không gì sánh được. Như vậy, thì dường như mấy triệu điểm cống hiến với hắn mà nói bất quá là phù vân. Trên thực tế, Thường Diệt Yêu cũng thật có như thế hào khí. Làm liệt dương căn cứ thành phố lão bài hoàng kim cấp võ giả. Thường Diệt Yêu kinh doanh mấy trăm năm gia tộc sinh ý. Toàn bộ tài sản cộng lại đã vượt qua 30 ước điểm cống hiến. So với Thẩm Dũng cái này đệ nhất học hiệu trưởng còn muốn giàu có hơn gấp 10 lần. Hắn nguyên bản còn muốn dựa vào cùng với chính mình giàu có tài sản đi giúp đỡ Tô Ly một bà. Khiến cho Thường gia triệt để cùng Tô Ly tạo nên quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra, Tô Ly dường như so với bọn hắn Thường gia còn muốn giàu có a. Không nói khác, liền chỉ là cho bọn hắn những người này đưa tặng năng lượng tinh thạch. Là cùng, một cái bạch ngân cấp võ giả 1 triệu điểm cống hiến năng lượng tinh thạch. Bọn họ nơi này có 1.000 người, chính là 10 ước. Hoàng kim cấp võ giả 1 người 5 triệu điểm cống hiến. Bọn họ nơi này có 100 người. Chính là 5 ước. 437. Chỉ là 2 thứ này cộng lại chính là 15 ước điểm cống hiến. Cái này cũng chưa tính. Tô Ly muốn mua bọn họ săn giết yêu thú đầu lâu. Hối đoái thành công huân điểm. Dựa theo 1 điểm công lao 1 triệu điểm cống hiến tới tính toán. Đến khi bọn họ đem chọn cái yêu thú xâm lâm chém tận giết tuyệt. Mặc dù Tô Ly mình có thể chảm sát hơn phân nửa. Còn lại những cái này 3 cấp. Cấp yêu thú cộng lại. Sợ rằng lại muốn 20-30 ước điểm cống hiến mới có thể bắt a. Mẹ, tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Giờ khắc này, Thường Diệt Yêu cảm giác mình tốt thất bại a. Sống mấy trăm năm. Làm mấy trăm năm sinh ý, cư nhiên không có Tô Ly một cái 18 tuổi xú tiểu tử có tiền. Thực sự là quá thất bại. Hứa Văn Hương cái thứ hai mở miệng nói rằng, Tô Ly, ngươi cầm đi chính là, không cần cho ta năng lượng tinh thạch. Ngươi đã, hắn nhớ nói, ngươi đã cho quá nhiều. Tô Ly lại giành trước nói rằng, một con ngựa thì một con ngựa. Giao tình của chúng ta là giao tình, nhưng buôn bán chính là buôn bán. Các loại, chờ, đi trở về, ta liền đem cùng cấp giá trị năng lượng tinh thạch cho các ngươi. Những lời này Lạc Định, Tô Ly suy nghĩ một chút, cuối cùng nói rằng, các vị, thành chủ đại nhân ở chúng ta tới đây bên trong phía trước nói qua. Hắn biết tận lực kéo dài thời gian 1 ngày. Ngày này, chúng ta không cần lo lắng ám ô lại đột nhiên hàng lâm. Đánh chúng ta 1 trở tay không kịp. Tô Ly nhãn thần sắc bén. Bất quá, chúng ta không thể chờ lâu như vậy. Vạn nhất xuất hiện tình huống ngoài ý muốn thì phiền toái. Cho nên kế tiếp chúng ta phân công nhau hành động. Tận lực liệp sát càng nhiều hơn 3 cấp. 4 cấp yêu thú, coi như không thể thực sự chém tận giết tuyệt. Ít nhất cũng phải giết thống khoái, ra một ngụm trong lòng chúng ta hờn dỗi. Ta liền đi trước 1 bước, đi liệp sát những cái này yêu thú trong thiên tài. Ta nói lời giữ lời, các vị chỉ cần có thể đem bọn ngươi săn giết yêu thú đầu lâu giao cho ta. 1 điểm công lao 1 triệu điểm cống hiến năng lượng tinh thạch. Quyết không nuốt lời, dứt lời, Tô Ly thân ảnh tán loạn thành 1 đạo khói xanh. Lấy 1 cái tốc độ bất khả tư nghị hướng về yêu thú xâm lâm chỗ sâu hơn thổi đi. Làm Tô Ly Ly mở phía sau, Thường Diệt Yêu thanh âm mới hào khí vô cùng vang lên. Ta Thường Diệt Yêu cũng nói lời giữ lời. Các ngươi săn giết được yêu thú, trên người tài liệu chúng ta thường ra giá cao thu về. Có thể hối đoái điểm công lao đầu lâu cũng có thể đến nơi này của ta giao dịch. Giá cả cùng Tô Ly nói giống nhau. Hiện tại, chúng ta thỏa thích đi liệp sát yêu thú a. Thật vất vả có như vậy 1 lần cơ hội, có thể giết nhiều 1 đầu yêu thú. chúng ta liệt dương căn cứ thành thị là có thể an toàn hơn một ít. Thường Diệt Yêu lời nói, khiến cho mọi người tại đây tâm lý không còn gì để nói. Lão già kia, người đây rõ ràng là muốn hướng Tô Ly lấy lòng, đem các ngươi ra nhà đầu kia đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Phải dùng tới nói như thế hào khí vạn trượng sao? Ngươi về điểm này cẩn thận nghĩ, người nào không nhìn ra? Bất quá lời là nói như vậy, nhưng những người này tuy nhiên cũng nguyện ý bán Thường Diệt Yêu một bộ mặt. Đây là bởi vì bọn họ và Tô Ly dựng không hơn quan hệ, nhưng có thể cùng Thường Diệt Yêu cài đặt quan hệ a. Nếu như Thường Diệt Yêu cháu gái ngoan thật thành Tô Ly nữ nhân, về sau Tô Ly cường đại lên, đa đa thiểu thiểu có thể thu được một ít ẩn tính chỗ tốt. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, nơi đây hết thảy bạch ngân cấp võ giả, hoàng kim cấp võ giả, tất cả đều hướng về phía Thường Diệt Yêu nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, mấy người một tổ, hướng về phương hướng bất đồng bay đi. Bọn họ cũng không phải là Tô Ly, không có Tô Ly cái loại này một người diệt bầy yêu thực lực. Tự nhiên muốn tổ đội đi liệp sát yêu thú, mới là sáng suốt nhất quyết định. Khi tất cả người đều biến mất, Triệu Thịnh Thân thể hiện lên một cây đại thụ trên cây khô. Hắn nhìn Tô Ly biến mất phương hướng, dường như xuyên thủng thời không, như trước còn có thể chứng kiến Tô Ly tình huống. Triệu Thịnh trên mặt lộ ra càng ngày càng hài lòng biểu tình. Lẩm bẩm, tiểu tử này thực sự là thật là làm cho người ta thích. Trên cái thế giới này tại sao có thể có người hoàn mỹ như vậy? Thực lực cường đại, thiên phú yêu nghiệt, ngộ tính nghịch thiên, vẫn như thế hiểu được đối nhân xử thế. Ta những đệ tử kia có tiểu tử này 1/10 thành khí, ta liền có thể an tâm dưỡng lão. Mẹ, tiểu tử này cư nhiên chướng mắt lão tử, không muốn bái lão tử vi sư. Triệu Thịnh vừa nghĩ tới Tô Ly tốt như vậy mầm, cư nhiên không muốn bái ông ta làm thầy. Hắn tâm lý liền một hồi phiền muộn không. Lúc này, Tô Ly đã rất gần yêu thú xâm lâm bên trong. Những cái này ba cấp yêu thú thiên kiêu chỗ ở. Cái chỗ này, ở trong tình báo thì có ghi chép, cho nên Tô Ly cũng sẽ không đi nhầm. Nhưng khiến cho Tô Ly ngoài ý muốn là, cái phương hướng này lại là hắn lần trước sử dụng vạn lý tầm bảo kỹ năng này lúc cảm ứng được địa phương. Nói cách khác, cái kia nhất kiện đối với hắn sở hữu chí mạng lực hấp dẫn bảo vật, rất có thể đang ở yêu thú thiên kiêu chỗ sống. Đây cũng là Tô Ly tại sao muốn đơn độc tới trước nguyên nhân. Một mực âm thầm bảo hộ hắn người vương giả kia cấp võ giả, chắc chắn sẽ không bởi vì một cái năm cấp yêu thú cất giấu bảo vật mà ra tay. Nhưng những nhân loại khác võ giả liền không nhất định, có thể bị năm cấp yêu thú cất giấu bảo vật, tuyệt đối có thể để cho bất kỳ một cái nào hoàng kim cấp võ giả, thậm chí là tuyệt đại đa số kim cương cấp võ giả động tâm. Làm Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này, thân thể của hắn đã phiêu nhiên tới, ngưng kết thành thực chất trạng thái. Hắn phóng nhãn nhìn lại, phát hiện ước chừng 321 cái ba cấp yêu thú thiên kiêu, hoàn toàn không có ý thức được nguy cơ đã hàng lâm. Lúc này, đang tụ ba tụ năm trò chuyện, chúng nó không có đột phá 4 cấp, không thể nói tiếng người. Giữa hai bên chỉ có thể dùng thú ngữ giao lưu, phiên dịch tới được ý tứ đại thể là: Bạch Hồ, phía trước Ám Ô đại nhân nói, ngươi nên nghe được a. Nghe được, làm sao vậy? Hắc nha, ngươi không phải là muốn rời đi nơi này, đi liệp sát những nhân loại kia võ giả a? Dĩ nhiên muốn, ngươi không muốn sao? Ta nghe nói nhân loại mùi vị nhất là ngon miệng, đặc biệt nữ nhân càng là hương non trơn thuận. Đáng tiếc, ta trước đây 1, 3 không có đột phá 3 cấp thời điểm, không có trí tuệ, không nhớ được nhân loại vốn là mùi vị như thế nào rồi. Đột phá đến 3 cấp sau đó, vẫn đợi ở chỗ này tu luyện, chưa từng có ăn qua thịt người. Vậy ngươi đi đi, ngược lại ta không đi. nhân loại bên trong nhưng là có hoàng kim cấp võ giả. Coi như thực lực chúng ta không sai, nhưng cũng tuyệt không phải hoàng kim cấp võ giả đối thủ. Ngươi lá gan nhỏ như vậy, nhân loại có hoàng kim cấp võ giả, chúng ta cũng có 4 cấp yêu thú, nói không chừng đã sớm nhanh giết sạch những vàng kia cấp võ giả, còn lại bạch ngân cấp võ giả, chúng ta còn có thể không phải là đối thủ. Nhưng là, cái kia là bạch hồ 3 cấp yêu thú đang muốn phản bác một câu, lại đột nhiên biểu tình sửng sốt, theo, hết thảy 3 cấp yêu thú thiên kiêu toàn bộ ngẩng đầu lên, hướng phía một cái hướng khác nhìn lại, nơi đó, Tô Ly đang hướng về phía chúng nó nhếch miệng đang cười. Nâng tay phải lên, một đầu ngón tay nhấn xuống tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?